Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1296, ma giới, 15, góc truyện audio.com, editor, Tường An, nghe tiếng động, Vưu Hy vội vàng quay đầu liền nhìn thấy Lệ Phi té trên mặt đất. A Lệ, ngươi thế nào? Hắn khẩn trương chạy nhanh về phía Lệ Phi, nôn nóng hỏi. Ta không có việc gì. Lệ Phi lắc lắc đầu, ánh mắt liếc về phía Mộ Như Nguyệt, xin lỗi, vừa rồi ta không thấy ngươi vươn tay ra cho nên không cẩn thận té ngã. Ngụ ý là Mộ Như Nguyệt đẩy nàng, cho nên nàng mới bị ngã. Mộ Như Nguyệt khoanh tay trước ngực, cực kỳ hứng thú nhìn trò khôi hài này, trên mặt là nụ cười nhạo báng, khinh miệt. Lệ Phi nương nương, lúc này cung nữ đứng cách đó không xa vội vàng chạy tới đỡ Lệ Phi dậy, hung hăng trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Người thật to gan, dám đẩy Lệ Phi nương nương, người có mấy cái mạng để đền tội chứ? Ma Linh, câm miệng cho ta. Lệ Phi nhíu mày, lạnh giọng quát. Là ta không cẩn thận, chuyện không liên quan đến nàng, bất luận thế nào nàng cũng là thất hoàng tử phi. Lệ Phi nương nương, người tâm địa thiện lương, đến lúc này mà còn nói giúp cho loại nữ nhân ác độc này. Mọi người đều biết quan hệ của Lệ Phi nương nương và thất hoàng tử rất tốt, nhất định là nữ nhân này nghe được tin tức cho nên muốn hại Lệ Phi nương nương. Tâm ghen ghét của nữ nhân là đáng sợ nhất, có điều, dù ghen ghét thế nào cũng không thể thay đổi được địa vị của nương nương trong lòng thất hoàng tử. Ma Linh, sắc mặt Lệ Phi trầm xuống, ngươi có thể câm miệng. Nô tỳ biết sai, không nên quá phận, nhưng mà nô tỳ thật sự nhìn không được nên mới bênh vực kẻ yếu vì nương nương. Cung nữ tên Ma Linh cúi đầu nói nhỏ. Lệ Phi không nói gì, chỉ liếc nàng một cái rồi quay đầu nhìn về phía Vưu Hy, muốn mở miệng nói gì đó, lại đối diện với ánh mắt xa lạ của hắn. Vưu Hy, trong lòng Lệ Phi hoảng hốt có chút sợ hãi nhìn Vưu Hy. Vưu Hy thất vọng lắc đầu. A Lệ, sao ngươi lại biến thành người như vậy? Vưu Hy ta, nàng đang muốn giải thích thì bị Vưu Hy ngắt lời. Sống trong ma cung lâu, ngươi trở nên tâm cơ như vậy sao? Thế nhưng muốn hãm hại nàng, vì sao nàng phải đẩy ngươi? Nàng ghen ghét, Vưu Hy thất vọng lắc đầu. Chỉ có hắn biết Mộ Như Nguyệt không cần phải ghen ghét Lệ Phi, bởi vì giữa bọn họ căn bản không có quan hệ gì. Nhưng biểu tình của Vưu Hy rơi vào mắt Lệ Phi lại biến thành Mộ Như Nguyệt rất quan trọng trong lòng Vưu Hy, không cần thiết phải ghen ghét nàng. Lúc này, trái tim Lệ Phi nháy mắt trở nên lạnh lẽo. A Lệ, nhiều năm không gặp ngươi thay đổi rồi, trở thành một người làm ta không quen biết. Ánh mắt Vưu Hy xa lại nhìn Lệ Phi, ngươi không còn là tiểu nữ hài ngây thơ hồn nhiên trước kia nữa. Vưu Hy, ngươi nghe ta giải thích ta. Lệ Phi muốn bắt lấy cánh tay Vưu Hy, nhưng bị hắn né tránh. Ngươi bây giờ là phi tử của phụ hoàng, ta nghĩ, sống ở đây càng thích hợp với ngươi hơn, nữ nhân, chúng ta đi. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người, không nhìn Lệ Phi một lần nào nữa. Nhìn theo thân ảnh dần dần biến mất, bước chân Lệ Phi lảo đảo ngã ngồi xuống đất, nước mắt trào ra. Nàng thay đổi sao? Không, nàng căn bản không thay đổi. Người thay đổi chính là Vưu Hy, là hắn thay lòng yêu nữ nhân khách cách trương.